Trọng sinh chi Hàn Kỳ, chương 31, góc truyện audio.com. Chu Minh Hàm mua một túi bỏng ngô cùng một ly coca cứng rắn lôi kéo Hàn Kỳ ngồi xuống ghế ngồi, Hàn Kỳ còn muốn chạy nhưng bị y dùng lực kéo lại, người bên cạnh cũng lục tục tọa đủ, đi ra ngoài có vẻ không tiện, Hàn Kỳ tuy rằng sinh khí nhưng cũng bất đắc dĩ, tránh hai cái chỉ phải buông tha. Chu Minh Hàm thấy tâm tình tốt, đưa qua bỏng ngô nói. Mọi người xem điện ảnh đều ăn cái này, sau đó dưới đáy lòng bổ sung một câu, Diệp Cần nói. Hàn Kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác có chút tức giận nói. Không đói bụng, cũng không phải cho ngươi mở cơm ăn, đồ ăn vặt mà thôi. Hàn Kỳ không để ý tới y, Chu Minh Hàm cũng không sinh khí, rõ ràng chính mình ăn. Còn cô y ăn ra tiếng đến, nghe được Hàn Kỳ hết sức khó chịu, đành phải đem tinh thần đều tập trung tại điện ảnh. Phim nhựa là ngoại quốc bối cảnh, nói về một đôi đồng tính luyên ái quen biết tương ái cuối cùng bất đắc dĩ chia lìa quá trình. Nếu chính là như vậy còn chưa tính, cố tình một vài năm sau một người trở lại chỗ cũ, một người khác đã muốn qua đời, chỉ còn nhân vật chính một người ảm đạm thương tâm. Phim nhựa quay thủ pháp thực văn nghệ, kết cục mang theo thản nhiên áp lực cùng phiền muộn, nhìn xem Chu Minh Hàm hết sức nghẹn khuất, này không phải phim để y truy lão bà đâu. Diệp Cẩn, ngươi năm nay nghỉ đông đừng nghĩ. Điện ảnh sau khi kết thúc chờ người bên cạnh đều đi rồi Hàn Kỳ mới đứng lên, Chu Minh Hàm cũng đi theo đứng lên, hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì thế nào? Hàn Kỳ thản nhiên hỏi lại. Chính là bộ phim điện ảnh này rất nhàm chán. Hàn Kỳ nói, Chu Minh Hàm nghe xong hơi thất vọng, Hàn Kỳ lại nói tiếp đi. Hai cái nam cùng một chỗ có thể có cái gì hảo kết quả? Chu Minh Hàm hộc máu, ngươi là cố ý đi. Biết rõ ta tại truy ngươi còn nói như vậy. Nhưng y nghĩ nghĩ vẫn là tại Hàn Kỳ trước mặt biện giải nói. Phải không, nếu như là ta khẳng định sẽ không bởi vì cái gọi là thế tục ánh mắt liền cùng thích người mà vì thế chia tay, cũng sẽ không để chuyện này xảy ra. Nói xong nhìn về phía Hàn Kỳ nghe xong sợ run một chút, sau đó bình tĩnh nhìn về phía Chu Minh Hàm, ánh mắt sâu không thấy đáy. Chu Minh Hàm cũng như vậy nhìn hắn, y cho rằng Hàn Kỳ sẽ nói cái gì, nhưng Hàn Kỳ chính là nhìn y trong chốc lát, sau đó liền quay đầu trở lại, vừa đi vừa dùng nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí nói. Phải không, bất quá đó là chuyện của ngươi, xem xong ta có thể đi rồi đi. Chu Minh Hàm một trận thất bại, vội đuổi theo đi nói. Thôi ta đưa ngươi. Hàn Kỳ từ chối cho ý kiến, lái xe đến y khoa đại còn có một khoảng cách liền ngừng lại, Hàn Kỳ đang muốn mở cửa xe đi ra ngoài đã bị Chu Minh Hàm gọi lại. Hàn Kỳ quay đầu lại có chút nghi hoặc nhìn y, Chu Minh Hàm không khỏi có chút khẩn trương, sau đó có chút ngại ngùng xuất ra một cái hộp đưa cho hắn, nhẹ giọng nói. Tặng cho ngươi, Hàn Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia hộp rũ xuống mí mắt nói. Không cần, nói xong câu đó nụ cười trên mặt Chu Minh Hàm lập tức cứng lại rồi, sau đó sắc mặt trở nên khó coi, bên trong xe áp lực đều thấp vài phần. Hàn Kỳ cũng không có quản y, xoay người đã muốn mở cửa Chu Minh Hàm lại trước hắn một bước đem cửa xe khóa lại, Hàn Kỳ quay đầu lại có chút tức giận nhìn y nói. Mở cửa, Chu Minh Hàm không nói gì, sắc mặt khó coi nhìn hắn, một hồi lâu mới thấp giọng nói. Vì cái gì, cái gì vì cái gì, ta đã cho ta quan hệ chúng ta so trước kia có tiến bộ, ta nghĩ đến ngươi chậm rãi tiếp thu ta. Chu Minh Hàm có chút gian nan nói, góc truyện audio.com, tại lúc xuất ra lễ vật y có chút khẩn trương có chút ngại ngùng, đây là y lần đầu tiên cùng người thương ước hội tặng đồ, tuy rằng đối phương không phải thực nguyện ý, nhưng y cho rằng ít nhất so trước kia có tiến triển, mà khi Hàn Kỳ dùng bình thản ngữ khí nói ra. Không cần, ba chữ kia y bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khổ sở cùng một loại cảm giác vô lực, giống như vô luận y làm như thế nào Hàn Kỳ cũng sẽ không cho y mảy may cơ hội, vĩnh viễn cùng y duy trì xa cách tình cảm. Loại cảm giác này nhượng y nhìn không tới tương lai, nhìn không tới hy vọng, nhượng y phiền táo, nhượng y hậm hực, nhượng y bất an. Y lặng lặng nhìn Hàn Kỳ có chút lạnh lùng, bỗng nhiên có một loại cảm xúc đem hắn xé nát, đem hắn trói lại đưa về nhà. Không phải sao, dù sao vô luận mình làm gì hắn cũng sẽ không tâm động, kia làm chi còn muốn bận tâm hắn cảm thụ. Hắn đều như vậy vô tình, ta còn để ý hắn cảm thụ làm gì. Một loại thú tính xúc động tại trong cơ thể y điên cuồng kêu gào, Chu Minh Hàm hai mắt nhắm nghiền thật chặt. Lúc này Hàn Kỳ thanh âm thanh lãnh vang lên, khiến cho trong đầu y một trận thanh minh. Không có gì vì cái gì, vô duyên vô cớ tiếp thu đồ người khác tặng không phải rất kỳ quái sao. Hàn Kỳ thản nhiên trả lời. Chu Minh Hàm mở ra mắt không nói gì, chính là lặng lặng nhìn người trước mặt, Hàn Kỳ cũng không mở miệng, giống như là muốn cùng y so găng, bên trong xe không khí có chút áp lực. Chu Minh Hàm trầm mặc một hồi, đem hộp quà mở ra, lấy ra một cái khéo léo tinh xảo đồng hồ, sau đó dùng thủ đoạn cường ngạnh đeo lên tay Hàn Kỳ. Hàn Kỳ muốn tránh ra nhưng bị y gắt gao kiềm chế, mang hảo sau Chu Minh Hàm ánh mắt thâm trầm nhìn hắn, nhượng Hàn Kỳ nhìn không ra bên trong cảm xúc. nhìn một rồi y rốt cục mở miệng thấp giọng nói. Không thích liền ném đi, Hàn Kỳ bị ánh mắt của y làm sửng sốt, sau đó cúi đầu nhìn trên cổ tay đồng hồ. Chu Minh Hàm thở dài, sờ đầu của hắn đem cửa xe mở ra, Hàn Kỳ không lại nhìn y lập tức đi rồi. Chu Minh Hàm nhìn thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ quẹo, có chút thống khổ nhắm mắt lại tựa vào lưng trên ghế dựa. Ra khỏi tầm mắt Chu Minh Hàm sau, Hàn Kỳ cúi đầu nhìn trên cổ tay, phiếm kim trúc sáng bóng đồng hồ mang theo một chút lãnh ý, nhẹ nhẹ rót vào trong cơ thể. Đời trước Chu Minh Hàm cũng đưa hắn một cái đồng hồ, mặc dù là dành cho nữ so với này đắt hơn, chính là lại có ích lợi gì đâu. Ngay từ đầu nhu tình mật ý cuối cùng còn không phải. Cùng Lý Duy Thâm nhất dạng, Hàn Kỳ cười nhạo một tiếng, cởi xuống trên cổ tay đồng hồ tùy tay ném vào ven đường thùng rác, sau đó đem hai tay cắm vào trong túi áo, ngẩng đầu rời đi. Thời gian quá nhanh, chỉ chớp mắt liền tới cuối học kỳ, lễ Giáng sinh vừa lúc bắt kịp cuộc thi cuối kỳ ôn tập. Nhưng mặc dù như thế cũng ngăn không được các học sinh ăn Tết hào hứng, cái gì thổ lộ A tặng lễ vật A đều chọn lúc này. Hàng năm lễ Giáng sinh hội học sinh sẽ nhất định phải mở tiệc Tô Ngữ theo thường lệ muốn lôi kéo Đường Vĩ cùng Hàn Kỳ đi kéo tài trợ, Hàn Kỳ nghe xong lập tức lắc đầu, ai biết nàng lại muốn đi cái gì xí nghiệp lớn kéo tài trợ, vì thế lấy cớ muốn bồi Hàn Thúy Thúy đi dạo phố. Vì nhượng Tô Ngữ tin phục Hàn Kỳ cố ý trước tiên cấp Hàn Thúy Thúy gọi điện thoại, nhiệt tình tỏ vẻ nguyện ý cùng Mỹ nữ đi dạo phố, Hàn Thúy Thúy vẻ mặt khó xử nói. Đệ ngươi rất xấu rồi, ta chính hết tiền đâu. Hàn Kỳ rộng lượng nói. Không có việc gì, ta có tiền, lại nói lại không nhất định phải mua. Góc truyện audio.com. Hàn Kỳ phụ đạo học sinh kia trung khảo khảo không tồi, cha mẹ hắn thật cao hứng, trả thù lao nhiều cho mấy trăm, hơn nữa tại nhà hàng nhỏ làm công tiền lương, Hàn Kỳ gần đây trong tay coi như dư giả. Hàn Thúy Thúy vẫn là khó xử, chính là muốn ôn tập A ta chuẩn bị sang năm khảo thí du học đâu. Hàn Kỳ khuyến dụ, nghe nói lễ Giáng sinh chợ rất đông đâu, rất nhiều đồ vật giảm giá A, Hàn Thúy Thúy rốt cục không do dự thực rõ ràng nói. Hảo, cuối cùng Hàn Kỳ vì chuyện này trả giá thảm trọng đại giới, từ chợ trung tâm khi trở về Hàn Kỳ xách theo hai bao đồ vật lớn, hai cái đùi giống sợi mì cuốn lại, vừa chua xót lại mệt. Hàn Thúy Thúy có chút ngại ngùng nói, thực xin lỗi A đệ, nhìn đến giảm giá như vậy liền đặc biệt muốn mua. Hàn Kỳ cắn răng nói, không có việc gì, dù sao tiền còn đủ dùng, vậy ngươi có mệt hay không A, nếu không ta nhắc ta đi. Hàn Thúy Thúy hỏi, không có việc gì, lại không nặng. Hàn Kỳ vẻ mặt bình tĩnh nói, sau đó dưới đáy lòng bi phẫn, Hàn Kỳ a Hàn Kỳ. Không lên sẽ không phải chết đạo lý này ngươi như thế nào liền không rõ đâu. A tỷ đi dạo phố thực lực ngươi còn không có kiến thức quá sao. Lễ Giáng sinh qua đi chính là nguyên đán, trường học phóng 3 ngày nghỉ, hơn nữa cuối tuần được thêm 5 ngày. Hàn Kỳ quyết định đi Hàn Quốc văn kia 2 ngày, còn lại 3 ngày tại ký túc xá ôn tập. Gần đây Chu Minh Hàm rất ít tìm đến hắn, tựa hồ tại vội cái gì hạng mục liền Hàn Kỳ kiếp trước hiểu biết, hàng năm vào cuối năm y đều sẽ rất bận. Lý Duy Thâm cũng không tái xuất hiện quá, ngược lại gặp được Vệ Vũ Đình, nói là gặp được chi bằng nói là hắn cố ý tìm đến Hàn Kỳ. Hàn Kỳ không nghĩ để ý đến hắn, nhưng hắn đứng ở cửa nhà hàng mình làm công không đi, lão bản béo ngại gây rối xin ý nhượng Hàn Kỳ xử lý rồi trở về. Hàn Kỳ bất đắc dĩ đành phải cùng hắn đi trà sữa, Vệ Vũ Đình có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua cái bàn trước mặt ngồi xuống có chút trào phúng nói. Như thế nào, ngươi cùng hắn mấy ngày này liền hỗn như vậy, hắn chưa cho ngươi cái gì, à ta nhớ ra rồi, ngươi chỉ sợ mới theo hắn không vài ngày hắn liền đính hôn đi. Như thế nào thực khổ sở sao, Hàn Kỳ cau mày nói, ngươi có bệnh đi, Vệ Vũ Đình cười lạnh mắng. Ngươi đừng giả vờ, Lý Duy Thâm là trời sinh đồng tính luyên ái, hắn đối nữ nhân căn bản cứng rắn nổi, Tống Thiến nữ nhân kia bất quá chính là cái bài trí thôi. Hắn hai tháng này cũng chưa bao quá ai, không là với ngươi cùng một chỗ chẳng lẽ là còn tu thân dưỡng tính. Hàn Kỳ cùng nhìn bệnh thần kinh so hắn không khác nói. Thật có lỗi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nếu không có gì sự nói ta đi trước. Nói xong đứng lên liền chuẩn bị đi, Vệ Vũ Đình căn bản mặc kệ hắn, tự cố mục đích bản thân tiếp tục nói rằng. Ta ngay từ đầu cho rằng hắn chính là nhất thời mới lạ, vui đùa một chút sẽ trở lại, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. Không nghĩ tới ngươi còn có vài phần bản lĩnh, bất quá chúng ta có thể chờ xem, nhìn hắn cuối cùng rốt cuộc muốn ai. Hàn Kỳ dừng lại cước bộ trở lại chỉ vào đầu óc của mình thành khẩn đối hắn nói. Vị bạn học này, nếu ngươi nơi này có vấn đề vẫn là nhanh chóng đi xem thầy thuốc giấu bệnh sợ không tốt. Nói xong xoay người bước đi tức giận đến Vệ Vũ Đình sắc mặt một trận trắng một trận hồng. Hàn Kỳ cảm thấy Vệ Vũ Đình cùng Lý Duy Thâm thật đúng là xứng đôi, một đôi bệnh thần kinh, không ở cùng thật sự là đáng tiếc. Góc truyện audio.com. Kết quả nguyên đán lễ ngày thứ ba, hồi lâu không thấy Lý Duy Thâm liền xuất hiện ở tại trước mặt của hắn, mặt mang tao nhã tươi cười đối hắn nói. Kỳ Kỳ, chúng ta thật lâu không gặp, cùng ăn một bữa cơm đi. Hàn Kỳ bị hắn xưng hô ghê tởm rớt một mảng da gà, trên thực tế Lý Duy Thâm đời trước cũng là như vậy gọi hắn, khi đó hắn lại sẽ cảm thấy ấm áp, Hàn Kỳ nháy mắt rét lạnh. Chỉ nói một câu, thật có lỗi, ta muốn ôn tập, sau đó xoay người muốn đi. Lý Duy Thâm ý cười nhợt nhạt chính là buồn cười nhìn hắn, giống đang nhìn một cái con kiến. Vì thế Hàn Kỳ còn chưa đi hai bước đã bị hai cái hắc y nhân cản lại, Lý Duy Thâm cười nói. Nghe nói ngươi có một tỷ tỷ tại Xê thị lớn hơn đang học chuẩn bị xuất ngoại. Phụ thân ngươi tại Chu thị gánh vác hạng mục công trường làm việc cung được rất tốt sao? Quản ngươi chuyện gì? Hàn Kỳ xoay người lạnh lùng nói. Lý Duy Thâm không lắm để ý cười cười. Ta cái gì thân phận ngươi không biết sao? Theo ta cùng một chỗ ngươi không phải lo tiền cho tỷ ngươi xuất ngoại. Hàn Kỳ nghe xong đáy lòng một trận chán ghét, khinh thường nói. Cái này không nhọc ngài quan tâm. Lý Duy Thâm không để ý tới hắn, thẳng nói. Ăn một bữa cơm mà thôi, khẩn trương như thế làm gì? Nghe nói tỷ tỷ ngươi rất xinh đẹp. Ngô, xem ra nhà các ngươi gen hảo a, tỷ đệ hai đều thực xinh đẹp đi. Hàn Kỳ nháy mắt dùng cả mình, tay có chút phát run, hắn hướng tới cảm thấy không thể đo lường dụng tâm ác ý Lý Duy Thâm, dưới đáy lòng hắn một lần tự nói với mình, phải lãnh tĩnh. Phải lãnh tĩnh, ngươi có ý tứ gì? Hàn Kỳ tĩnh hạ tâm lạnh lùng hỏi. Lý Duy Thâm cười cười nói. Không phải nói đi ăn một bữa cơm mà thôi. Hàn Kỳ đem bàn tay đút túi, bất động thanh sắc nói. Hảo, vừa muốn cùng Lý Duy Thâm lên xe bảo tiêu bên cạnh liền đem tay hắn từ trong túi kéo đi ra, sau đó từ trong quần áo lấy ra di động đưa cho Lý Duy Thâm, Hàn Kỳ sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Lý Duy Thâm cầm di động nhìn trên màn ảnh hai con số ý tứ hàm xúc không rõ cười cười nói. Ta nên ngươi ngu ngốc hay khờ dại đâu? Báo nguy, ha, không nói trước ta đem ngươi thế nào chính là ta thực đem ngươi thế nào ngươi báo nguy liền có tác dụng sao? Ngươi cho là bọn họ dám bắt ta sao? Hàn Kỳ trắng mặt không nói lời nào, nhưng từ bàn tay run rẩy đó có thể thấy được nội tâm của hắn sợ hãi. Lý Duy Thâm không hề để ý tới hắn, hướng bảo tiêu vứt cho một ánh mắt ra hiệu, hai người lập tức xô đẩy hắn lên xe. Cách chương.